hoan mừng kinh mẹ dân thánh, mừng mẹ dân thánh, hoa mân côi rừng rỡ sinh chiều tươi thánh trên chiều thân thánh trên trời mừng danh thánh mẹ, mẹ đầy phúc đức kính chào mẹ Chúa hiền vinh, kính chào nữ trinh vẹn tuyền đoàn con yêu mến thiết tha dâng lời ca. Ave Maria, Ave Maria. Kính dâng lên mẹ những đóa hoa thơm hương dịu dàng, nâng muôn tiếng đàn hòa tấu khúc ca tạ ơn. Kính dâng lên mẹ chuỗi mân côi hồng thắm trên tình mến dâng trao tâm thành. Hân hoan mừng kính mẹ, hân hoan mừng kính mẹ dân thánh, mừng mẹ dân thánh, hoa mân côi rừng rỡ sinh chiều tươi thánh trên chiều thân thánh trên trời mừng danh thánh mẹ, mẹ đầy phúc đức kính chào mẹ Chúa hiền vẹn tuyền đoàn con yêu mến thiết tha dâng lời ca. Ave Maria, Ave Maria. Kính dâng lên mẹ những khó khăn lo toan gian trần, giang tay đỡ đần mẹ đến cứu canh lầm tin yêu đời dẫu phong nhiêu, tình của mẹ hiền trong tình Chúa yêu thương con nhiều. Chiều thân thánh trên trời tung hô mừng danh thánh mẹ, mẹ đầy phúc đức kính chào mẹ Chúa hiền vinh, kính chào nữ trinh vẹn tuyền đoàn con yêu mến thiết tha dâng lời ca. Ave Maria, Ave Maria. Con bình an kính dâng lên mẹ dẫu trông gai tình mến không phai, mẹ luôn dắt dìu gia đình hợp nhất yêu thương vững bền. Hân hoan mừng kính mẹ, hân hoan mừng kính mẹ dân thánh, mừng mẹ dân thánh, hoa mân côi rừng rỡ sinh chiều tươi thánh trên chiều thân thánh trên trời mừng danh thánh mẹ, mẹ đầy phúc đức kính chào mẹ Chúa hiền vinh, kính chào nữ trinh vẹn tuyền đoàn con yêu mến thiết tha dâng lời ca. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.